Đế Bá, chương 5911, trong nhà người chết nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tôn đại bái đằng sau, xin mời Lý Thất Dạ bọn hắn vào chỗ, không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, trong lòng cũng là 10 phần buồn bực, rất ngạc nhiên vì cái gì Lý Thất Dạ là một vị cổ tổ, bởi vì bất luận nhìn từ phương diện nào, Lý Thất Dạ đều không giống như là một vị cổ tổ, thậm chí liền thân cái khác minh tổ cũng không bằng mặc dù nói. Dư Tôn trong lòng buồn bực, nhưng là, hắn vẫn có thể nhìn ra được, quản chi nhìn càng cường đại hơn minh tổ, đều là lấy Lý Thất Dạ vi tôn. Đây cũng chính là để Dư Tôn trong lòng kỳ quái hơn nữa. Lý Thất Dạ dạng này một vị cổ tổ, đến tột cùng là có cái gì dạng chỗ hơn người đâu, mặc dù nói Dư Tôn trong lòng buồn bực, nhưng là, không dám nói ra khỏi miệng tới. Hai vị lão tổ đến, không biết có gì chỉ giáo. Dư Tôn ôm quyền, nói ra. Minh Tổ cười cười, nói ra, lần này đến đây, chính là có một chuyện phiền phức hiền chất. Lão Tổ mời nói, chỉ cần chúng ta dư ra đủ khả năng sự tình, từ trên xuống dưới dư ra, nhất định là toàn lực ứng phó. Dư Tôn 10 phần nhiệt tình, không chút nào trốn tránh nói. Dư Tôn nhiệt tình như thế, cũng là để Minh Tổ có chút ngoài ý muốn. Tại nào đó tất cả trình độ đi lên rằng, dư ra đích thật là cùng tứ đại thế gia có một loại nào đó liên hệ. Liên hệ dạng này có thể nói là nguồn gốc chảy dài, đặc biệt là về sau Dư gia cùng Lục gia thông gia, quan hệ của hai người càng thêm chặt chẽ. Nhưng là bởi vì Dư gia chính là không phải cái gì bình thường thế gia, cũng không phải cái gì thông thường đại giáo cương quốc, cho nên, khiến cho tứ đại thế gia cùng Dư gia ở giữa mối liên hệ này, chính là như gần như xa, song phương không cho thấy, cũng không đi nói rõ, khiến cho dạng này thông gia tại một loại nào đó trình độ đi lên nói. Là 10 phần yếu ớt. Lần này Minh Tổ đến đây đòi hỏi đạo thạch, Minh Tổ trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng bị Dư gia khó xử tình huống. Dù sao, nếu để cho Dư gia biết khối này đạo thạch đối với tứ đại gia tộc mà nói, chính là không gì sánh được trọng yếu thời điểm, nói không chừng lấy Dư gia cường đạo bản tính, sẽ dọa dẫm bọn hắn một bút. Nhưng là, hiện tại từ trên xuống dưới Dư gia chiêu đãi, hay là nhiệt tình, mà lại chiêu đãi cũng coi là chu đáo. Cái này cũng đích thật là xuất phát từ Minh Tổ dự kiến, đặc biệt là lúc này Dư Tôn khách khí như thế, càng là ngoài ý liệu sự tình. Minh Tổ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn nói thẳng, không quanh co, nói ra. Năm đó Lục gia tổ cô gả cho Dư gia thời điểm, từng có một nhóm đồ cưới, trong đó có một vật chính là chúng ta tứ đại gia tộc chỗ tổng cộng có đồ vật, cho nên, hôm nay chúng ta đến đây, chính là muốn lấy về món đồ này. Lục tổ cô đồ cưới nha, nghe được Minh Tổ vừa nói như vậy, Dư Tôn cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, hắn cũng không có nghĩ đến Minh Tổ bọn hắn đến, sẽ vì chuyện như vậy. Mặc dù nói, Dư gia cùng tứ đại thế gia ở giữa có nào đó dạng một loại quan hệ, nhưng là, giữa lẫn nhau, thậm chí vãng lai, hai nhà đệ tử sẽ không vãng lai, giản hàng rong quái thai này là một cái ngoại lệ. Hiện tại tứ đại gia tộc hai vị lão tổ đích thân tới. Đó chính là sự tình không thể coi thường, ngay từ đầu Dư Tôn còn tưởng rằng là phát sinh cái gì kinh thiên đại sự, không nghĩ tới là vì năm đó đổ cưới mà tới. Nghĩ tới đây, Dư Tôn không khỏi do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này, chỉ sợ có chút khó khăn, lão tổ tông cũng hẳn là minh bạch, vụ thông gia này đã là trước đây thật lâu sự tình, mà lại tổ cô mạch này, từ tôn sớm tàn lụi. Nếu là cần tìm ra năm đó lưu lại di vật, chỉ sợ là vô cùng khó. Cho nên, hôm nay liền đến phiền phức hiền chất. Minh Tổ nói thẳng, hy vọng hiền chất có thể hết sức giúp đỡ. Không biết là vật gì đâu. Dư Tôn đành phải hỏi. Một khối đạo thạch, thứ không tầm thường. Đây đối với tổ cô mà nói, nhất định là vật rất trọng yếu. Giản Hàng Rong lập tức nói. Người suy nghĩ kỹ một chút, năm đó có hay không tình huống tương tự. Hoặc là hỏi một chút lão nhân. Cái này, Dư Tôn không khỏi trầm ngâm một chút, không xác định, nói ra. Việc này niên đại đã rất xa xưa, mặc dù ta cũng biết một chút, nhưng, cũng không phải rất xác định, năm đó tổ cô đồ cưới cũng không ít. Nói đến đây, Dư Tôn cười khan một tiếng, nói ra. Chúng ta dư ra tình huống, các ngươi cũng là phải hiểu rõ, thường thường nhiều khi, bất luận là trong tộc đệ tử, mang là trong tộc lão tổ. Nếu là đi trôi qua, đa số là ngay tại chỗ là an. Năm đó tổ cô việc này, qua đời đằng sau, đã là trong tộc chư vị lão tổ vất vả, chúng ta làm hậu thế, đã không rõ ràng. Dư Tôn lời này ý tứ rất rõ ràng, Dư gia làm ở trên bầu trời phiêu đãng thế gia, mà lại là một đám cường đạo, bọn hắn là một đám 10 phần đặc biệt quần thể. Nếu như nói Dư gia một người nào đó, bất luận là vô địch lão tổ, hay là đệ tử bình thường, nếu là không nguyện ý hỏa táng, như vậy, bọn hắn qua đời đằng sau, thường thường ngay tại chỗ an táng, cho nên, bọn hắn phiêu bạt ở đâu, chỗ nào cũng có thể là an táng đệ tử của mình hoặc lão tổ. Kể từ đó, thời gian tháng lâu, cái này khiến cho Dư gia hậu thế, thường thường đều không nhớ rõ chỗ nào an táng chính mình tiên tổ. Dù sao, tại trình độ nào đó mà nói, Dư gia đệ tử hoặc tiên tổ, ở thiên hạ bất kỳ chỗ nào cũng có thể an táng ở nơi đó. Nhất định là có rất đặc biệt đồ vật, tổ cô nếu đã biết mang đi nó, đó nhất định là có đặc biệt tình cảm. Giản Hàng Rong lập tức nói, đại mập mạp, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, đây không phải một kiện chuyện đùa. Cái này, bị Giản Hàng Rong vừa nói như vậy, Dư Tôn thì càng không dám thất lễ. Giản Hàng Rong quái thai này cùng Dư gia kỳ thật có giao tình rất sâu, chỉ bất quá tứ đại thế gia không biết, Giản Hàng Rong cũng không dám nói với chính mình người của gia tộc. Nếu không, hắn sẽ bị phụ thân hắn đánh gãy hai chân. Dư Tôn cũng đương nhiên biết, dù sao, tại những năm gần đây, Giản Hàng Rong thế nhưng là không có thiếu giúp bọn hắn thủ tiêu tang vật, phần giao tình này, vậy đích thật là không nhỏ. Hiện tại Giản Hàng Rong dạng này nhắc nhở, vậy liền mang ý nghĩa việc này không thể coi thường. Nếu là có, vậy thật sự có một kiện đồ vật. Dư Tôn một phen cẩn thận suy tư đằng sau, nói ra. Cái này không tại tổ cô trên thân, là ở trên thân thác tổ. Thác tổ, chính là tổ cô chỗ gả người lão tổ Dư gia, cũng là Dư gia đối với hắn tôn xưng. Hắn đã từng Dư gia một vị quát tháo phong vân tồn tại, đã từng quét ngang bát hoang, thực lực cường hãn đến rối tinh rối mù. Thác tổ trên thân đã từng mang theo một kiện đồ vật, vẫn luôn mang theo, nghe trong tộc lão nhân nói qua, thác tổ quản chi là trước khi chết hạ táng thời điểm, thân không có vật gì khác. Nhưng là, thứ này lại một mực mang theo. Dư Tôn cẩn thận suy nghĩ đằng sau, hướng Lý Thất Dạ bọn hắn nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ vừa rồi chỗ hình dung đến xem, rất có thể chính là các ngươi nói tới đạo thạch. Thác tổ mai táng ở nơi nào? Giản Hàng Rong có chút không kịp chờ đợi nói ra. Này cũng hỏi đúng địa phương. Dư Tôn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Thác tổ là chúng ta trong rất nhiều lão tổ. Cực kỳ số ít người chỉ định an táng địa phương. Chỉ định an táng địa phương, nghe được Dư Tôn vừa nói như vậy, ngay cả Minh Tổ cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Dư Tôn gật đầu, nói ra, lão Tổ Tông cũng biết, chúng ta Dư gia lịch đại đến nay, chính là chết ở đây chôn ở dây. Cho nên, làm chúng ta tiên tổ cũng tốt, đệ tử bình thường cũng tốt, nếu là đi trôi qua, đều là ngay tại chỗ an táng, mà lại, đời đời đến nay đều là như vậy. Cái này cũng khiến cho, chúng ta rất ít có thể nhớ kỹ tiên tổ là chôn ở chỗ nào. Nhưng là, thác tổ không giống với, hắn tại khi còn sống, liền đã chỉ định an táng chi địa. Điểm này, Minh Tổ bọn hắn cũng đều minh bạch cùng giải, làm giống người như bọn họ. Nếu là đi trôi qua đằng sau, nhất định sẽ mai táng ở thế gia trong tổ địa, quản chi ở bên ngoài qua đời đằng sau, hoặc là chết thảm, tử tôn đều sẽ tìm kiếm thi cốt. Lấy mang về an táng, mai táng ở đâu? Minh Tổ hỏi, Âm Dương Độ, Dư Tôn thần thái vừa ẩn đi, nói ra một chỗ. Âm Dương Độ, nghe được cái tên này thời điểm, Giản Hàng Rong cũng không khỏi giật mình hét to một tiếng. Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi thần thái chấn động, giật mình nói ra. Âm Dương Độ, các ngươi lão tổ tông đây là muốn làm gì? Muốn sống lại một đời, hay là muốn luân hồi chuyển thế? Cái này... Chúng ta đệ tử cũng không rõ ràng, Dư Tôn cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nghe trong tộc lão nhân nói, thác tổ không chỉ là người ít có chỉ định an táng địa phương, càng là duy nhất một người chỉ định an táng tại Âm Dương Độ. Âm Dương Độ, đó là người chết địa phương, Minh Tổ nghe, cũng đều biến sắc, nói ra. Phải vào Âm Dương Độ đi đào mộ, vậy liền khó khăn. Cái này xác thực, Dư Tôn cười khan một tiếng. Nói ra, nghe nói, thác tổ khi còn sống cũng đã thiết chết tử tế sau tiến nhập Âm Dương Độ con đường, cho nên, sau khi chết trong tộc đệ tử chỉ là đem hắn đưa đến Âm Dương Độ lối vào, cũng không dám đi vào. chỗ kia, không thể coi thường, như vẻn vẹn đi vào một chuyến, hoặc là còn sẽ không phát sinh vấn đề gì đều không nhất định. Toán địa đạo nhân gật gù đắc ý, nói ra, nhưng là, nếu là muốn đi vào đào mộ, vậy liền tính chất không giống với lúc trước, này sẽ kinh động âm dương độ người chết, chỗ kia, không biết mai táng bao nhiêu hạng người vô địch, một khi kinh động đến nơi đó người chết, vậy có thể sẽ gây nên thi biến, một khi thi bộc phát sinh, đó là một kiện rất khủng bố sự tình, những hạng người vô địch này tại khi còn sống đã là cường đại vô địch, một khi là thi bạo mà nói, đó chính là một trận tai nạn, cho dù cường đại hơn nữa hạng người, cũng đừng hòng sống lấy đi ra. Nơi này, đích thật là tà môn, gan to bằng trời Giản Hàng Rong cũng không khỏi cười khổ một cái. Minh Tổ không khỏi trầm ngâm một chút, nghĩ đến một kiện đáng sợ hơn sự tình, nói ra. Âm dương độ, mỗi một cái người chết cũng có thể một độ, vạn nhất, các ngươi thác tổ đã độ đâu. Đây chẳng phải là không có khả năng tìm tới đạo thạch. Này cũng còn tốt, Dư Tôn nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tộc lão nhân nói qua, nếu là thác tổ thật độ, hắn lưu tại trong tộc chiếc đèn kia liền sẽ dập tắt. Lão nhân gia ông ta có khả năng luân hồi chuyển thế, nhưng, đến trước mắt tôi nói, chiếc đèn này còn không có dập tắt, cho nên, lấy tình huống hiện tại tôi nói, thác tổ cũng không có độ. Đó còn là muốn đi một chuyến âm dương độ, muốn đi vào người chết này địa phương đào mộ. Giản Hàng Rong không khỏi nói ra, nghĩ đến tại trong đống người chết đào mộ, đặc biệt là âm dương độ quỷ dị như vậy địa phương, trong lòng của hắn đều có mấy phần run rẩy. Chỉ có thể là như vậy. Minh Tổ cũng chỉ đành nói như vậy, toán địa đạo nhân chính là hết sức cảm thấy hứng thú, nhìn thấy Dư Tôn, nói ra. Các ngươi thác tổ là đạt được như thế nào cơ duyên hoặc là biết thứ gì hay sao? Lại đem chính mình mai táng tại âm dương độ, thật chẳng lẽ chính là muốn luân hồi chuyển thế? Thuần sát phạt, không võ mồm, con não, 4K chương tắm trong móng. Cách chương.